Trảm Nguyệt, chương 88, thoát thai hoán cốt, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long sau giờ ngọ, Phong Vân Thai. Phong Vân Thai chưa đệ tử nghe lệnh, một cái uy nghiêm thanh âm từ không trung vang lên, đến từ địa vị đứng sau Đinh Hành Phong trưởng lão, chư vị đệ tử ở nơi này trong mấy ngày cực kỳ tu luyện, là tiến vào Kỳ Lân Sơn chiến trường chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Lân Sơn chiến trường, ta ngạc nhiên, một bên, Lạc Nhĩ Đan lăm le sát khí, rốt cuộc đã tới. Tiểu tiện tiện đồng Nguyên Bạch cũng nắm chặt trường kiếm, cười nói, nghe nói Kỳ Lân Sơn thực tập sau khi, bài danh phía trên đệ tử gặp nhau đạt được một phần ngày đại cơ duyên, chờ coi đi, lần này chúng ta quyết không thể lại để cho luân hồi chi địa người coi thường. Kỳ Lân Sơn thực tập rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta đầu óc mơ hồ, sư huynh, người có chỗ không biết. Đồng Nguyên Bạch rủ gì đạo Kỳ Lân Sơn ở vào Bất Tử Sơn Mạch cùng Huyết Sắc Vương Đình Cương vực chỗ giáp giới, ở nơi nào thường xuyên nơi ở trong lúc giao chiến, lâu đài màu đen cùng Huyết Sắc Vương Đình quân đội chiến loạn không ngừng, cho nên, mỗi một năm song phương cũng sẽ phái ra tuổi trẻ đệ nhất tinh nhuệ, ước hẹn ở Kỳ Lân Sơn tới một trận thực tập, ở tuổi trẻ đệ nhất bên trong quyết ra một cái người mạnh nhất tới. Lạc Nhĩ Đan dương lông mi đạo, không sai, chúng ta hắc thành tối đại uy hiếp tựu đến từ chính Đông Phương Huyết Sắc Vương Đình, cũng chính là trong truyền thuyết huyết tộc 29 nước. Huyết Sắc Vương Đình, rốt cuộc là dạng gì? Ta tiếp tục hỏi, Đồng Nguyên Bạch suy nghĩ một chút nói, đó là một cái vô cùng hỗn loạn lĩnh vực do 29 cái bộ lạc. Vương quốc tạo thành, bọn họ có một cái tương đối đặc điểm, đó chính là toàn bộ huyết tu, lấy máu người sống thịt tu luyện đạt được trong thiên địa sinh linh lực. Huyết Sắc Vương Đình người tàn nhẫn bạo lệ, không chỉ là nhân tộc Hiên Viên Đế quốc tử địch, đồng dạng cũng là chúng ta hắc thành tử địch, mỗi một năm chúng ta ở trên biên cảnh bị bắt đi tu giả đếm không hết. Biết, ta hít sâu một hơi, xem ra lần này Kỳ Lân Sơn thực tập khá quan trọng lạc. Một năm một lần, có thể quyết định hắc thành đệ tử đạt được tài nguyên hạng thực tập tự nhiên trọng yếu. Lạc Nhĩ Đan trầm giọng nói, nhưng là phải cẩn thận một chút, Huyết Sắc Vương Đình cũng không phải là dễ trêu, mỗi một năm chúng ta cũng có không ít tinh anh tuấn kiệt trong thực tập bị giết chết. Biết, ta gật đầu một cái tốt lắm, đều tự, trở về tu luyện đi. Được, riêng ta phủ đệ, động thiên bên trong, tường vân lượn lờ, chim tước thành đoàn, sơn thủy đang lúc lộ ra không nói ra linh khí. Khoanh chân ngồi xuống, ta lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, con mắt tiền cổ chiến trường không vào được, luân hồi chi địa bên kia nhân viên vệ sinh làm cũng không có bắt đầu, cho nên cũng chỉ có thể chính mình tu luyện. Cứ như vậy tĩnh tọa thổ nạp thể nội khí hơi thở, khi ta bắt đầu vận chuyển lực lượng lúc nhất thời thân thể giống như là một cái vực sâu như thế, không ngừng hút vào chung quanh linh khí, trong lúc nhất thời mắt trần có thể thấy từng luồng khí tức bị nhét vào trong thân thể, sau đó chảy qua toàn thân, không ngừng rèn luyện, nện sức mạnh thân thể, mà đang ở này một cổ hơi thở ở trong người tuần hoàn một chu thiên sau khi biến hóa nhỏ đi rất nhiều. Phảng phất một luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tia nước nhỏ, nhưng mà tích chứa ở trong đó lực lượng lại càng tinh thuần, bàng bạc đứng lên, cuối cùng tụ vào trong đan điền một đạo hải dương màu vàng óng. Khí hải, bây giờ ta, đã có thể dễ dàng thấy bên trong. Cứ như vậy, lần lượt tu luyện sau khi, bất chi bất giác mấy giờ trôi qua, hô hấp càng lâu dài, mà theo ý niệm động nơi, ói nạp khí cũng biến thành mạnh hơn, đồng thời, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ở ta nội thế giới bên trong có một loại sợ hãi, ngay tại mỗi một sát na, giống như là xúc động một loại cấm kỵ một dạng đột nhiên thân thể run rẩy không dứt. Sâu trong thân thể, tựa hồ có lực lượng nào đó chính đang thức tỉnh. Hồng, trong phút chốc từng tia lửa từ trong cơ thể phun ra, lượn lờ chung quanh người, mà ta cả người cũng giống là đưa thân vào trong liệt hỏa như thế, phòng cảm giác không phải bình thường mãnh liệt, lực ý chí dần dần tan vỡ, chỉ lát nữa là phải bất tỉnh. Phòng thủ linh thần, lúc này, sư phụ Đinh Hành thanh âm từ không trung truyền tới, tiếp tục tu luyện, dùng ngươi khí hóa giải đánh phá cấm chế mang đến thống khổ, giữ ý chí thanh tỉnh, giờ khắc này đối với ngươi mà nói cố gắng hết sức trọng yếu. Sư phụ ta đây là thế nào? Ta một bên vận khí, một bên cau mày hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bên trong cơ thể ngươi lực lượng nào đó chính đang thức tỉnh, ngươi không nên gấp với cầu thành, từng bước một tu luyện, để cho thân thể ngươi tiếp nhận nó, chứa nó. Biết, ta không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lần lượt điên cuồng vận chuyển thể nội khí hơi thở cùng linh lực khí hải nội không ngừng cuốn lên nhất trọng trọng sóng lớn. Cũng không biết đạo tu luyện bao lâu, trong lòng cái loại này sao động cảm giác dần dần dịu xuống một chút đi, ngược lại thì nội thế giới bên trong, 10 viên hồn tinh trên không trung chập chờn, không chỉ có ở đây, chân trời không ngừng có mới hồn tinh đang bị thắp sáng, trong nháy mắt lại sáng lên 10 viên hồn tinh. Mà cùng với ánh chiếu, là khí hải trung tâm dần dần tách ra, một vùng núi non, đất đai nổi lên mặt biển, lộ ra một loại vô cùng thần thánh khí tức, sơn loan trên mọc đầy cổ mộc lộ ra một loại vạn cổ trường tồn khí vận, sơn loan cùng bình nguyên với nhau liên kết từng ngọn cây cọng cỏ cũng tràn đầy để cho người rung động bàng bạc sinh cơ, phảng phất như là một mảnh thánh thổ. xuất hiện, Đinh Hành thanh âm ở vang lên bên tai, Linh Khư. Đồ nhi, ngươi lại tỉnh lại ra một mảnh Linh Khư ta trời ạ, đây thật là thiên. Đại tạo hóa a, hơn nữa mảnh này Linh Khư tựa hồ phẩm cấp cực cao dáng vẻ. Linh Khư, ta ngớ ngẩn, Linh Khư là cái gì, xin sư phụ chỉ điểm. Đinh Hành chậm rãi nói, xem ra, sư phụ là thời điểm cho ngươi học một khóa, ở chúng ta thật sự tồn ở phía thế giới này bên trong, vô luận là tử vong quy tắc tu giả, hay lại là còn lại pháp tắc tu giả, cũng từ trong thiên địa đạt được linh khí cuối cùng chuyển hóa thành lực lượng, dựa vào lực lượng phân chia cảnh giới tổng cộng theo thứ tự chia làm, ngừng khí cảnh giới, luyện thể cảnh giới, này lượng nặng ngươi cũng đã đạt đến, xuống nhất trọng chính là linh cương cảnh giới, đến này nhất trọng, là có thể mang trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành thiên cương, phát huy càng cường lực đo. Sau đó chính là thiên cảnh, một vị cường giả một khi đạt tới thiên cảnh, là có thể ngự dùng thiên. Địa chi lực tùy tâm sở dục, vừa nói, hắn dừng một chút, đạo thiên cảnh cảnh giới tiếp theo, là được đặt tên là động hư cảnh, có thể đạt tới này một tầng thứ cường giả đã không nhiều lắm, bọn họ có thể phi thiên độn địa, hơn nữa ở linh hải bên trong ký kết mở ra một đạo linh khư, cái này linh khư là ẩn dưỡng linh hồn địa phương, linh khư càng mạnh, là linh hồn càng mạnh, có thể thừa tái lực lượng tự nhiên cũng liền càng mạnh, có thể nói động hư cảnh là một cái ranh giới, một khi nhân loại tu luyện bước vào động hư cảnh thì tại nhân giới không sai biệt lắm liền có thể sánh vai thần minh rồi. Ta trợn mắt hốc mồm, sư phụ cái này có phải hay không ý nghĩa ta hiện tại ở thức tỉnh linh khư đã trước thời hạn thu được động hư cảnh lực lượng. Dạ cũng không phải. Hắn khẽ mỉm cười, đạo ngươi mặc dù mở ra một cái đạo linh khư, nhưng này trọng linh khư trên thực tế là tới từ ở ngươi huyết mạch lực lượng, mà không phải ngươi tu vi nội tình, ngươi chỉ có thể động dụng động hư cảnh một phần nhỏ lực lượng thôi, đối với chân chính động hư cảnh lực lượng chẳng qua là tầm nhìn hạn hẹp một góc băng sơn, đừng nói là gặp phải động hư cảnh cường giả, cho dù là gặp phải thiên cảnh, linh cương cảnh, ngươi cũng sẽ không còn sức đánh trả chút nào. Ta mặt đầy không nói gì, ta đây linh khư khởi không là vô dụng. Chưa chắc, thanh âm hắn ôn hòa cười nói, ít nhất nắm giữ này nhất trọng linh khư có thể để cho ngươi đang ở đây cùng trong cảnh giới vô địch thật tốt tu luyện đi, không lâu sau nữa sau khi liền muốn mở ra kỳ lân sơn thực tập đừng để cho sư phụ thất vọng. Được, bên tai, Đinh Hành thanh âm biến mất mà ở. Ta cảm giác xuống, hắn niệm lực tựa hồ cũng thối lui ra ta động phủ, không thể không nói, vị sư phụ này đối với ta quá tốt, ở trên người của ta ném vào không ít tâm huyết. Mấy phút sau, nội thế giới bên trong này nặng thần thánh vô cùng linh khư không ngừng bên trên nổi lên mặt nước giống như một ngồi hải đảo như vậy hoành tuyên ở trong khí hải cũng ngay một khắc này, hệ thống tiếng chuông rốt cuộc đã tới. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thành công thức tỉnh. Tu La Linh Khư, đệ nhất trọng lực lượng, hồn tinh, 10 thành công giác tỉnh Tu La Linh Khư đệ nhất trọng có kỹ năng tinh hồn bạo phát. Tinh hồn bạo phát, ta sững sờ, nhưng ở cột siêu phía trên nhất phát hiện một đạo vàng óng ánh kỹ năng đồ án bên trong từng viên kim sắc tinh thần treo ở chân trời, cùng ta linh khư bầu trời hồn tinh cơ hồ. Giống nhau như đúc mở ra nhìn một cái, nhất thời sẽ để cho ta vui nở hoa. Tinh hồn bạo phát bùng nổ Tu La huyết mạch lực lượng, đạt được gấp 5 lần thuộc tính kéo dài 120 giây, nguội xuống 5 phút. Lại, nắm giữ gấp 5 lần thuộc tính cao như vậy. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa ta nắm giữ 2 phút siêu cường vô địch thời gian. Giờ khắc này, ta ý thức được đạt được sửa là ẩn dấu chủng tộc sau khi, vào giờ phút này ta, mới bắt đầu thu được thứ nhất chân chính đòn sát thủ, cũng chỉ có nắm giữ tinh hồn bạo phát loại lực lượng này, Tu La huyết mạch mới xem như chính thức có được cường đại ưu thế rồi. Loại ưu thế này, đủ để đánh vỡ trò chơi thăng bằng. Bất quá tựa hồ từ khai phục đến tận bây giờ ta cũng thấy rõ rồi, đối với Huyễn Nguyệt bày ra mà nói thăng bằng chẳng qua là cho người chơi. Bình thường, mà một khi thu được chức nghiệp ẩn vân vân lẫn nhau quan đông tây, cũng đừng suy nghĩ thăng bằng, ngươi cường đại vượt xa ngươi chính mình tưởng tượng. Ta bây giờ thì có loại cảm giác này, thăng bằng cái gì cũng vứt xuống thùng rác đi đi ta là mạnh nhất. Bình tĩnh tâm tình, lần nữa quan sát ta này một đạo Tu La Linh Khư, nó bây giờ chỉ có thể coi là tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn, chỉ có đỉnh núi một bộ phận vượt trội mặt nước rồi, cho nên cũng chỉ thức tỉnh đệ nhất trọng lực lượng, sau này kèm theo ta tiếp tục tu luyện, sợ rằng sẽ còn giác tỉnh đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí nhiều hơn Tu La lực lượng, khi đó mới thật sự là vô địch a, trong lúc nhất thời trù trừ mãn trí. Lúc này, ngoại giới truyền đến A Phi thanh âm, A Ly, ngươi có thu hoạch không có? Có, ta trầm giọng cười nói, ta vừa mới thức, tỉnh một cái ngày đại cơ duyên, cho ta lấy sau vô địch thiên hạ nện cơ sở. Châu như vậy ích, hắn cười ha ha một tiếng, như vậy, sẽ để cho ta giúp ngươi vô địch thiên hạ nện càng nhiều căn cơ đi tới một chuyến Lâm Trần quận, ta có một cái đại cơ duyên phải cho ngươi. Ha ha ha ha, ta mừng rỡ không thôi, nghe cái ý này, ngươi đã là chân chính minh văn sư rồi hả? Dạ ta bây giờ có thể luyện chế trang bị. Ngọa tào, tới, đến đây đi, lão tử muốn cho ngươi thoát thai hoán cốt. Cách chương.